Đại Ma Vương về hưu sinh hoạt, Vô Hạn Lưu, tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, chương 23. Xin đừng ở nghỉ ngơi thời gian đi vào giấc ngủ, rất kỳ quái nhắc nhở. Nói có khó không? Nói đơn giản cũng không đơn giản, nếu ở ngày thường. Cả đêm không ngủ được chỉ cần kiên trì một chút cũng không phải cái gì việc khó. Nhưng đối với hiện tại tới khách sạn 15 cá nhân tới nói. Thời Cửu nhìn quanh một vòng liền cảm thấy nếu điều kiện cho phép nói. Những người này thậm chí hận không thể hiện tại liền ở khách sạn cửa hiên hạ ngủ qua đi, duy nhất. Làm cho bọn họ kiên trì không ngã hạ. Khả năng cũng chỉ có gần ngay trước mắt thoải mái hoàn cảnh cùng nước ấm tắm, cho nên. Nếu xin đừng ở nghỉ ngơi thời gian đi vào giấc ngủ cũng là kịch bản một bộ phận. Kìa ở Thời Cửu xem ra tuyệt đối không phải cái gì sự tình đơn giản, chúng ta đi vào trước đi, Hiên. Hàn cùng Trình Thiên Nhu đoàn người đã gấp không chờ nổi đầy cửa mà nhập. Thời Cửu nhìn đến phía. Trước sử dụng đường đao nữ hài nghiêm túc mà ở cửa hiên mà lót thượng rửa sạch đế giày lầy lội. Vắt khâu còn ở tích thủy góc áo. Lo chính mình nói nhẹ giọng nói một câu quấy giày. Sau đó mới theo ở phía sau đi vào khách sạn, suốt 15 cái du khách. Có rất nhiều người chơi, có rất nhiều phi người chơi nhân vật, mỗi người đều mỏi mệt bất kham phong trần mệt mỏi. Nhưng hẳn là đều đem phía trước trên đường núi chúng người chơi động thủ sự tình xem ở trong mắt. Lúc này lại không có bất luận kẻ nào phát ra nghi hoặc nghi ngờ. Thành thành thật thật mà sắm vai, mỏi mệt du khách nhân vật Thời Cửu cùng Sở Quy Chu đơn giản lộng. Sạch sẽ đi vào khách sạn, nhìn đến so với bọn hắn tiên tiến môn hiên hàn bọn họ đều còn đứng ở khách sạn cửa địa phương không? Nhúc nhích, mọi nơi tuần cố lúc sau. Thời Cửu phát hiện khách sạn đại mà tráng lệ huy hoàng trong đại sành. Trừ bỏ bọn họ 15 cá nhân ở ngoài. Không còn có những người khác ảnh, càng không cần phải nói khách sạn nhân viên công tác linh. Tinh, phía trước, Trình Thiên Nhu tựa hồ muốn nói gì, nhưng mới vừa mở miệng lại lập tức bưng kín miệng, như là sợ chính mình nói ra cái gì không nên lời nói tới, Thời Cửu cũng chỉ có thể suy đoán nàng. Tưởng nói phía trước hệ thống nhắc tới kịch bản xác thật nhắc tới quá. Cái này khách sạn tuy rằng vì bọn họ chuẩn bị phòng. Nhưng khách sạn trừ bỏ bọn họ ở ngoài đích xác người nào đều không có, có người sao? Có người ở sao? Chúng ta là lữ hành đoàn. Du khách chung có người miễn cưỡng hô vài tiếng. Sau đó liền mệt mỏi không có sức lực ta ở khách sạn quầy thượng tìm được rồi này phân danh sách. Hiên hàn dọc theo đường đi đều ngồi ở đằng trước, như là người lãnh đạo giống nhau vì đội ngũ xử lý sự tình các loại. Lúc này từ quầy tìm tòi một vòng sau khi trở về. Trong tay liền cầm một phần nhìn giống thiệp mời giống nhau chiết dán. Mặt trên có tên của chúng ta cùng đối ứng phòng tư tạp. Ta nhìn thoáng qua giống như phòng đều ở lầu 2, ta cùng Trần Nhu phòng là ở 201. Xong giường phòng, Hiên Hàn đem hai chương tư tạp toàn bộ giao cho Trình Thiên Nhu, Tề Bân cùng. Nghiêm Doanh phòng là ở 203. Xong giường phòng, Tề Bân cùng Nhan Nhân Nhân tiếp nhận tư tạp thời điểm. Hai người cơ hồ dính ở cùng nhau. Một là bởi vì Tề Bân bị thương yêu cầu nâng. Nhị là Nhan Nhân Nhân cái này tân nhân thật sự đối vẫn luôn ôn nhu đãi nàng Tề Bân có hảo cảm bạc. Hình Nguyệt, 202. Phòng đơn, tên là Bạc Hình Nguyệt chính là phía trước sử dụng đường đao nữ hài. Lúc này đây Thời Cửu bọn họ cuối cùng nhớ kỹ nàng nhân vật tên, Ninh Thư Lâm. 204, phòng đơn, tiếp nhận từ tạp chính là phía trước dùng kỳ quái bao cổ tay tiến hành viễn trình công. Kích mắt kính thanh niên, Lâm Dũng Quân. 206, phòng đơn, tên là Lâm Dũng Quân chính là làm người có chút ấn tượng khắc sâu cường tráng đại thúc. Ở lên núi thời điểm cùng Bạc Hình Nguyệt giống nhau, vẫn luôn đều ở chợ giúp mặt khác du khách, nói chuyện cũng luôn là trung khí mười phần, trở lên nhắc tới tên bảy người. Hơn nữa Thời Cửu cùng Sở Quy Chu, còn có phía trước bị đào thải Trương Long, liền vừa lúc là 10 cái người, cùng người chơi nhân vật tấm các số lượng vừa lúc nhất trí Thời Cửu dọc theo đường đi lưu lại khác. sâu ấn tượng, cũng vừa lúc chính là này mấy cái, lúc sau Hiên Hàn báo ra những cái đó tên. Thời Cửu liền cùng chân nhân có chút không khớp, mãi cho đến cuối cùng, Thời Cửu mới nghe được hắn cùng Sở Quy Chu tên, A Cửu cùng Chu Sở. 209, xong giường phòng, Hiên Hàn như suy tư gì mà nhìn thoáng qua Thời Cửu cùng Sở Quy Chu, quả nhiên là một phòng sao, nhìn đến Trình Thiên Nhu đứng ở nơi đó cố nén phát run bộ dáng. Thời Cửu thế nhưng có chút có thể lý giải vị kia Trình tiểu thư cảm giác. Nếu là lúc này Triều Trung, Chu Sở, bạn lữ kia trương nhân vật tấm các chính là những người khác. Nhìn đến đồ ăn bị người mơ ước Thời Cửu chỉ sợ cũng sẽ không thoải mái. Thậm chí sẽ nghĩ mọi cách tới trao đổi phòng, chúng ta đi lầu 2, Hiên Hàn phân xong phòng sau. Lại cùng Lâm Dũng Quân hai người ở khách sạn lầu 1 tuần cố một đoạn thời gian. Xác định thật sự không có gì người sống lúc sau, mới xách theo 15 cái du khách hướng thang máy phương hướng đi. Mặc kệ thế nào, đã có phòng tự tạp, chúng ta ít nhất có thể mượn địa phương nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Nếu có thể tắm rửa một cái liền quá tốt, hy vọng như vậy xa hoa khách sạn trong khách phòng có thể có tắm rửa áo ngủ linh tinh, có lẽ là chung quanh không có mưa gió quấy nhiễu, chung quanh thanh âm cùng tầm nhìn đều trở nên sạch sẽ rất nhiều. Thời Cửu đột nhiên cảm thấy có chút kỳ quái, so với mặt khác trầm mặc người chơi. Hiên Hàn lời kịch, có phải hay không quá thuần thục? Bất quá lúc này cái gì đều so ra kém nước ấm tắm dụ hoặc lực. Thời Cửu cũng chỉ là đem nghi hoặc đè ở đáy lòng. Sau đó cùng Sở Quy Chu cùng nhau thượng thang máy. Thang máy bên trong phổ phổ thông thông, nhưng là đối với đã trải qua mưa rền gió dữ lữ nhân nhóm tới nói. Lại có một loại từ nguyên thủy rừng rậm về tới hiện đại xã hội cảm giác. Liền tính cái này khách sạn nơi trốn lộ ra quỷ dị. Cũng ảnh hưởng không được bọn họ giờ phút này thả lỏng tâm tình, thang máy trong chớp mắt liền ngừng. Ở lầu 2 hành lang hoàn cảnh, lại nói tiếp thật là có điểm giống Thời Cửu phía trước trải qua nguyện vọng khách sạn. Chẳng qua hành lang còn truyền phát tin thư hoãn mơ hồ. Các loại trang trí trang bị cũng so nguyện vọng khách sạn càng thêm xa hoa một ít. Chờ 209 thất cửa phòng đóng lại, liền biến thành Thời Cửu cùng Sở Quy Chu hai người thế giới. Song giường phòng phối trí nhìn lại như là một cái phòng xếp. Có ban công, có phòng khách, có phòng ngủ, còn có làm người ngoài ý muốn phòng tắm, có hai cái phòng tắm. Một cái là tắm vòi sen, một cái là bồn tắm, Sở Quy Chu rốt cuộc buông lỏng ra Thời Cửu tay. Nhìn thoáng qua khó được có hai cái phòng tắm khách sạn phòng. Thật giống như là chuyên môn vì trước mắt tình huống chuẩn bị giống nhau. Đảo cũng phương tiện, nói. Sở Quy Chu còn từ tủ quần áo tìm được rồi hai kiện màu trắng áo tắm dài. Vẫn là lụa mạt, ít nhất so hai người trên người ướt đẫm quần áo thoải mái rất nhiều, bên trong phòng tắm có hong. Khô cơ, không cần lo lắng lúc sau không có tắm rửa quần áo, Sở Quy Chu không có gì biểu tình mà xem xét. Phòng, ngữ khí càng là bình tĩnh đến không có bất luận cái gì khác thường, cảm ơn, Thời Cửu đẩy đẩy mắt. Kính, lúc này thân hình chật vật, hắn tạm thời đảo cũng không có tâm tình lăn lộn Sở Quy Chu, ngươi cảm thấy lấy chúng ta quan hệ. Cần nói cảm ơn sao? Sở Quy Chu những lời này, nói cũng không biết là hắn cùng Thời Cửu quan hệ, vẫn là Chu Sở cùng A Cửu quan hệ. Cũng hoặc là hai người đều có, ta là nói, cảm ơn ngươi lần trước tặng cho ta lễ vật, ta vẫn luôn đều có tùy thân mang theo, Thời Cửu nói còn lại là Sở Quy Chu lần trước đưa hắn y thư. Sau đó chuyện vừa chuyển, lần sau có cơ hội nói, ta nhất định hảo hảo đáp lễ, trước tắm rửa đi, Thời Cửu nói xong cũng không đợi Sở Quy Chu đáp lại. Trực tiếp thuyền có bồn tắm kia gian phòng tắm, có một số việc. Hắn yêu cầu một bên phao tắm, một bên ngẫm lại rõ ràng, nói là bồn tắm, kỳ thật bên ngoài phòng tắm cũng có nguyên bộ tắm vòi sen thiết bị. Cho nên bỏ đi trên người ướt đẫm quần áo lúc sau. Thời Cửu trước gỡ xuống mắt kính, buông ra hỗn độn tóc đen, hảo hảo xúc rửa một phen sau mới ở bên cạnh xa hoa hai người bồn tắm phóng mãn thủy. Điều hảo thủy ôn, cuối cùng thoải mái dễ chịu mà nằm đi vào, hô. Đem toàn bộ thân thể chìm vào bồn tắm trong nước ấm. Thời Cửu lúc này mới triệt triệt để mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, như vậy chật vật trải qua. Liền tính là ở Ma Vương Điện hạ gian khổ khi còn nhỏ đều là không nhiều lắm thấy. Rốt cuộc vô luận lúc ấy Thời Cửu cùng mẫu thân sinh hoạt cỡ nào bần cùng. Hắn cũng vẫn luôn đều bị mẫu thân bảo hộ rất khá, liền đám kia muốn nâng đỡ con rối bước lên vương. Tọa tộc nhân, ở tìm được Thời Cửu thời điểm đều cảm thấy vị này Ma Vương 19 hạt ở quá mức da thịt non mịn. Một chút đều không có ma tộc người bộ dáng, có được một phần tư mị ma huyết thống Thời Cửu màu da. Không chỉ có cực bạch, còn ở thủy làm nổi bật hạ hiện ra ra một loại khó có thể miêu tả khuynh hướng cảm xúc. Cố tình như vậy một người chính là nam tính, còn đã từng được xưng là trên chiến trường thị huyết đại ma đầu, ở Thời Cửu thế giới kia. Mị ma là một cái bi ai chủng tộc, các nàng có được sở hữu chủng tộc chung nhất xuất sắc dung mạo. Trong đó đẹp nhất mị ma không chỉ có Mỹ đến kinh tâm động phách. Ngay cả nhất tần nhất thiếu đều có thể câu nhân tâm hồn. Nhưng có được như vậy dung mạo mị ma nhất tộc thực lực lại so với những cái đó không có trí tuệ. Hung thú càng nhỏ yếu. Ngay cả Thời Cửu phía trước triệu hoán quá kia mấy chỉ, mèo đen, hung thú sức chiến đấu đều so mị. Mà nhất tộc cường đại, ở cái kia lấy huyết mạch vi tôn trong thế giới. Thậm chí từ lúc bắt đầu liền sẽ không có người cấp bất luận cái gì mị ma phát triển lên cơ hội. Cho dù là mỹ lệ nhất thông tuệ nhất mị ma cũng chỉ có thể trở thành cường giả phụ thuộc. Thậm chí ngoạn vật, rốt cuộc vô luận cỡ nào cường đại huyết mạch cùng mị ma kết hợp. Đều chỉ biết dư lại so mị ma còn nhỏ yếu mị ma hỗn huyết cũng chính bởi vì vậy. Ở nhận thấy được tân vương cường đại thực lực lúc sau. Liền tính Thời Cửu bề ngoài quá mức tinh tế tinh xảo. Cũng chưa từng có ma tộc hoài nghi quá bọn họ vương trong thân thể còn chảy xuôi mị ma huyết. Mạch vừa mới bước lên vương tọa thời điểm, Thời Cửu thượng không thể tốt lắm khống chế cổ lực lượng này. Cho nên Thời Cửu mẫu thân mới lựa chọn từ hắn bên người lặng lẽ rời đi. Nếu ở Thời Cửu trưởng thành lên phía trước đã bị người phát hiện hắn một phần tư huyết mạch. Bọn họ mẫu tử hai người đều khả năng sẽ bởi vậy mà tao ngộ bất trắc chờ Thời Cửu chân chính cương. Đại lên lúc sau, lại rốt cuộc tìm không thấy mẫu thân bóng dáng, hiện giờ Thời Cửu đã không còn yêu cầu những người khác bảo hộ, có thể tùy hứng mà rời đi vương tọa. Có thể tùy hứng mà hy vọng hắn có thể đem thuộc về mẫu thân huyết mạch hiện ra ở những người khác. Trước mặt, có thể tùy hứng mà lấy mẫu thân cho thân phận của hắn ở thế giới này sinh hoạt Thời Cửu trong trí. Nhớ mẫu thân vẫn luôn là phi thường nghiêm khắc người. Từ nhỏ đối hắn dạy dỗ thậm chí muốn so tiên vương mặt khác nhi tử càng thêm nghiêm khắc. Tuy rằng mị ma hỗn huyết mẫu thân không thể truyền tụ Thời Cửu như thế nào đi chiến đấu. Nhưng trừ cái này ra hết thảy đều là dốc túi tương thụ. Đúng là bởi vì minh bạch chính mình thân phận cùng mẫu thân tình cảnh. Thời Cửu từ nhỏ liền nghe theo mẫu thân nói. Mẫu thân làm hắn không cần bại lộ mị ma hỗn huyết thân phận. Hắn liền thành trên chiến trường đại ma đầu. Mẫu thân rời đi trước làm hắn vì an toàn ngàn vạn không cần tìm kiếm nàng rơi xuống. Thời Cửu cũng làm theo. Mẫu thân làm hắn vĩnh viễn không cần tin tưởng trên thế giới này tồn tại chân chính cảm tình. Này cũng khiến cho Thời Cửu đến nay vẫn luôn cự tuyệt cùng mặt khác người sinh ra càng nhiều giác. Hệ nhưng là, hắn đã không còn là năm đó đứa bé kia. Rời đi thế giới kia Thời Cửu cùng mẫu thân cũng không hề bị vây với huyết mạch cái này, cổ hủ. Chữ, hắn chỉ là Thời Cửu, một cái cao trung thư viện thanh nhàn quản lý viên. Một cái thường thường tiến vào ngạc mộng thế giới chơi trò chơi người chơi bình thường, hắn muốn làm cái gì, liền có thể làm cái gì, liền tính bị họ Sở đã biết thì thế nào, hắn còn có thể ăn ta không thành. Thời Cửu thoải mái mà ngâm mình ở bồn tắm, như là nháy mắt nghĩ thông suốt giống nhau nở nụ cười, hắn giãn ra một chút tứ chi. Sau đó từ bồn tắm chung đứng dậy, mặc vào áo tắm dài. Làm khô nửa lớn lên tóc, rời đi phòng tắm thời điểm, Thời Cửu liền như vậy đem mắt kính lưu tại phòng tắm rửa mặt trên đài. vỗ vỗ chính mình bởi vì phao tắm mà có chút phiếm hồng gương mặt. Cứ như vậy khẳng khái Phó Nghĩa dường như đẩy ra phòng tắm môn đi ra ngoài, họ Chu, nhìn đến phòng khách không có người, thiếu chút nữa nói lỡ miệng Thời Cửu trực tiếp nhằm phía bên trong phòng ngủ. Lại phát hiện Sở Quy Chu đang có chút không thích hợp mà nằm ở trên giường bàn. Thân không có gì, nhưng Thời Cửu xem qua đi thời điểm, Sở Quy Chu trên mặt mang theo thập phần mất tự nhiên cố thể chiều hồng. Tuy rằng đôi mắt còn mở, nhưng lại thường thường sẽ nhắm mắt lại, một bộ mơ mơ màng màng giây tiếp theo liền khả năng ngã xuống ngủ chết quá khứ bộ dáng, ngay cả không có mang mắt kính Thời Cửu như vậy đứng ở trước mặt. Sở Quy Chu đều giống cái gì cũng chưa thấy giống nhau. Như cũ là mơ màng sắp ngủ bộ dáng, Thời Cửu thậm chí hoài nghi. Liền tính lúc này đối Sở Quy Chu làm chút cái gì, hắn đều sẽ không có nửa điểm phản ứng. Đối này, Thời Cửu cũng không cao hứng. Rốt cuộc Sở Quy Chu trạng thái rõ ràng không quá thích hợp. Thậm chí làm Thời Cửu hồi tưởng khởi bọn họ phía trước ở khách sạn cửa tấm thẻ bài kia thượng thấy. Câu nói kia, xin đừng ở nghỉ ngơi thời gian đi vào giấc ngủ, tuy rằng hiện tại còn không có hệ thống nhắc nhở âm xuất hiện. Nhưng Thời Cửu đã có thể khẳng định những lời này cũng là kịch bản một bộ phận. Như vậy nếu có người chơi ở ngay lúc này ngủ quá khứ lời nói, tuyệt đối sẽ phát sinh một ít không thích hợp sự tình, Chu Sở. Ngươi tỉnh vừa tỉnh, Thời Cửu trực tiếp bò đến Sở Quy Chu trên giường, vỗ vỗ nam nhân gương mặt, lại chỉ cảm thấy đến đối phương gương mặt năng đến không thích hợp. Chỉ có thể càng dùng sức mà chụp một chút, Chu Sở, ngàn vạn đừng ở chỗ này cái thời điểm ngủ qua đi. Sở Quy Chu có chút trì độn mà quay đầu nhìn về phía Thời Cửu. Nhưng mơ màng sắp ngủ bộ dáng như cũ không có cải thiện. Chỉ là tạm thời còn không có hoàn toàn ngủ qua đi mà thôi, Thời Cửu biết. Hắn cần thiết làm chút cái gì. Hết chương.